Chương 141, Hải Thường đối với Đồng Hoàng Chiến, 2. Hãy ạ quả sung mãn dương từ dưới đất bò dậy, mũi tử thông hồng còn chảy ra máu mũi, đi như cũ rất là kích động nói, xin lỗi, thế nhưng ta hãy ạ quả sung mãn dương lời còn chưa nói hết, sở ký liền một bộ không có thuốc nào cứu được nữa dáng vẻ chỉ vào hãy ạ quả sung mãn dương đối với núi non dày đặc từ hiếu xin giúp đỡ, uy, núi non dày đặc. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp nghiễm nhiên đã hướng về phía kích động nói không nói trình tự bài văn hạ quả sung mãn dương cảm thấy hết sức buồn bực. Nói lạp thả lỏng, bên trái hàng thứ ba bên ca nhỏ nhất, thấy được sao, tới. Núi non dày đặc từ hiếu kéo kéo cánh tay quay đầu nói một đống nghe không hiểu nói. Sa kỳ bất minh sở dĩ. Tốt nghe mội tử A núi non dày đặc từ hiếu nói cũng hưng phấn lên. Hôm nay ta liền vì nàng mà chiến vì đội ngũ chúng ta mà chiến A ngu ngốc xả kỷ đối với cái này nữ phái mê gái cũng là hết trô nói rồi học trưởng. Giải họ tạ gọi xả kỷ, xả kỷ nghĩ thầm, ngươi thì thế nào xả kỷ quay đầu hướng giải họ tạ giống to hơn. Giải họ tạ vẻ mặt cười híp mắt giơ lên trong tay hắc sắc cái túi, người hái mộ đưa tới an ủi phẩm, có thể ăn không chỉ sợ bên trong thứ khác xả kỷ không đợi giải họ tạ nói xong, trực tiếp một cái mạnh mẽ cầu nện ở cái kia như hoa như ngọc trên mặt. Hiện tại muốn ăn ngươi liền đi chết đi cho ta mỗi người đều như vậy, cho ta tập trung lực chú ý a. Lúc này, cửa phòng nghỉ ngơi bị mở ra, huấn luyện viên vào được, uy, mấy người các ngươi đều chuẩn bị xong chưa muốn vào sân. Sao ký nhìn một cái huấn luyện viên, cư nhiên tây trang đánh lĩnh, bộ mặt chân chuột đều phản quang, tóc cũng lược thật chỉnh tề dùng sáp trải tóc xử lý qua, một bộ tinh anh dáng dấp. Bình thường không song dáng dấp hoàn toàn không thấy tăm hơi, liền giống như biến thành người khác được. Lên tinh thần tới các ngươi. Võ bên trong huấn luyện viên còn bưng tiếng nói nói. Người cái này đại thúc cùng đồng hoàng đẹp trai huấn luyện viên so với cái gì tinh thần A giỏ tạ nín cười nói. Những người khác đều đã cười đến ngã trái ngã phải. Từng cái con võ bên trong huấn luyện viên che miệng cười trộm. Trận đấu kế hoạch phía trước trong hội nghị nói qua. Sau đó chỉ cần các ngươi tập trung lực chú ý võ bên trong cũng không ở tử bọn họ cười. Mình chính là có bên ngoài ở trên chướng ngại tâm lý người. Nghĩ lúc đó mình cũng là một cái xoái ca A mọi người nghe được võ bên trong nói như vậy. Đều lên tinh thần. Sà kỳ đứng lên đối với giỏ tạ nói, và nở dê lại, còn lại 5 phút đồng hồ gọi. Nói, sà kỳ đi ra ngoài. Là vâng đúng. Giải họ tạ đáp. Võ nội tại sà kỳ đi ngang qua bên cạnh mình thời điểm liếc mắt một cái, sau đó xoay người nhìn sà kỳ rời đi. Quả nhiên học trưởng cũng sẽ khẩn trương đâu giỏ tạ cảm thán. Nha, không chỉ có như vậy, hắn A võ bên trong cũng cảm thán nói. Bên kia, đồng hoàng phòng nghỉ. Mọ mọ giếng sà sủ kỳ ở cửa cho Thanh Phong Đại Huy gọi điện thoại. Thế nhưng làm sao Thanh Phong Đại Huy chính là không tiếp. Nay cắt bay liệng mở cửa một cái đi ra hỏi, thế nào, mọ mọ giếng, thông sao hoàn toàn không được. Mọ mọ giếng sạt sủ kỳ lo lắng nói. Mà những người khác, nhất là họa ca mặt hiếu phụ tức giận cắn răng nghiến lợi một bộ khó chịu tới cực điểm giáng dấp. Nay cắt bay liệng hoàn toàn không có nhịn buông tay nói, ta thực sự là cầm Thanh Phong là lười nhác không có biện pháp tha loại người như vậy không ở tốt nhất họa ca mặt hiếu phụ vèo một cái thoan khởi thân, tức giận hô. Anh Tỉnh Lương thì là trịnh trọng khom lưng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi hết thể trận đấu đều đến trễ tới cũng không cần tâm đánh ngược lại hôm nay cũng sẽ tơ y chê chứ hỏa cả mặt hiếu phụ hét lớn. Hôm nay nếu là không đã có bị thương suy nghĩ đâu nguyên dẹt đức sắc mặt nghiêm túc nói, phải biết rằng đối thủ có thể không phải chỉ dựa vào chúng ta là có thể đánh thắng. Mà mọi người ở đây làm cho này sự kiện làm khó dễ thời điểm, cửa phòng nghỉ ngơi được mở ra, kèm theo là Thanh Phong Đại Huy thanh âm. Ôi chao tư các ngươi đang nói gì đấy Thanh Phong Đại Huy đầu đầy mồ hôi xuất hiện tại trước mắt mọi người đều là cả kinh. Nhiệt hết thân nữa nha. Nguyên Dẹt Đức khoanh tay nói. Thanh Phong Đại Huy đặt mông ngồi ở trên cái băng, ừm, hôm nay nếu như không có ta phỏng trừng rất khó đánh đi. Thật là, không muốn mỗi lần cũng làm cho ta quan tâm á mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ hoán trách nói. Đối thủ nhưng là va nở dê lại, ta làm sao có thể đến trễ. Ta vẫn đang mong đợi cái này một ngày, có thể cùng hắn đối chiến. Dù sao Thanh Phong Đại Huy ánh mắt trở nên vô cùng đáng sợ, đem mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ đều sợ đến thân thể run lên, hắn chính là vì số không nhiều có thể để cho ta toàn lực đánh ngã đối thủ. Bên kia, Sà Kỳ ngồi ở phòng nghỉ phía ngoài trên ghế đầu, thở ra một hơi thật sâu. Giải họ tạ tới gọi hắn, học trưởng, còn có 5 phút đồng hồ. Ô tư tiến nhập toàn quốc đại tái, ngươi vẫn như vậy chứ? Giải họ tạ nói, ách Sà Kỳ nhãn thần trở nên ngưng trọng, năm ngoái toàn quốc đại tái. Bên ngoài đội ngũ nhưng là mạnh nhất đoạt giải quán quân đứng đầu. Có thể ngươi biết kết quả sao dường như trận đầu đã bị đấu loại giỏ tạ suy nghĩ một chút nói. Cái kia đều là của ta sai. Sao kỳ nói, ở phân kém chỉ có một phần thời khắc mấu chốt, ta chuyền bóng sai lầm để đối thủ hoàn thành lật kèo, học nạ gạ tổ nước mắt, vãng giới xanh chỉ trích, để cho ta đã từng muốn buông tha làm cầu. Đánh huấn luyện viên nhâm mệnh ta làm đội trưởng. Cho nên nói gọi ngươi làm ngươi coi như khi đó ta quyết định, cái này không phải chỗ tội, ta cũng không cầu xin cứu rỗi, ngay cả như vậy ta nhưng muốn cầm đến quán quân. Đây chính là ta thái độ, cũng là đội trưởng ý nghĩa tồn tại. Họ ta nói truyền thân, ta mục tiêu con là lần đầu tiên thắng Tiểu Thanh Sơn. Phải không? Sao kỳ nói. Chết đều muốn thắng. Dài họ tạ lưu lại câu này liền hai tay cho vào túi rời đi. Hành. Sao kỳ hành cười một tiếng, phải không? Cũng đứng dậy, bởi vì trận đấu liền muốn bắt đầu. Bên trong sân đã ngồi đầy khán giả, kèn ca mọi người đã ở tịch bên trong. Hải Thương đã đổi lại trận đấu đồng phục của đội, Thanh Phong Đại Huy thì là cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dài họ tạ đi tới Thanh Phong Đại Huy bên người nói, ta sẽ không thua A, Tiểu Thanh Sơn. Rất có khí thế nha, và nở dê lại. Thanh Phong Đại Huy nói, cho tới bây giờ người thắng quá ta sao hôm nay liền muốn thắng. Dài họ ta nói, nhãn thần biến thành tình thế bắt buộc, ta đột nhiên rất không muốn thua đâu.